Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 4, chương chép 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi mà như ngồi đống lửa vậy, có tận 12 con mắt đang nhìn tôi. Bộ mặt tôi dính gì sao mà nhìn tôi như tội phạm hình sự vậy chứ? Lâm Y Y, cái tên nghe thân thương quá nhỉ? Ôi, chuyện tên của tôi do ông nội tôi đặt cho lo trả thân thương. Tôi tự hào quá đi. Y tế, hay si, hay là y nhỉ chúng mày ha? Ha, tên béo chết tiệt dám nói tên ta như vậy sao, ôi tức chết mất. Dám gây sự với ta, thì sao còn hơn thằng béo như mày muốn gầy cũng không nổi. Ha, ha, ha, tiếng cười của thằng ngồi bên cạnh tôi, hắn tên là Khánh Kim, là trùm trường ai cũng phải sợ cậu ta mà, gái cũng bấu đầy lăng nhăng nhưng đẹp trai công. Tử nhà giàu, chỉ mỗi tội học dốt hơn tôi thôi. Tên mập tức quá cầm quyển sách bốp vào đầu Kim. Đồ bạn thối. Tên mập tên là Hoàng Anh, béo nhất lớp nên có biệt danh là mập. Tên này phải nói là quá trơ trẽn luôn, nó chơi với con gái như con trai luôn, không những thế lúc nào cũng đứng gần con gái sờ mó tay chân thật phát ớn luôn. Tôi và tên mập này khác nhau biết sao không, vì hắn luôn đứng đầu lớp còn tôi đứng cuối lớp. Tôi gầy thì hắn béo, tôi học được môn toán thì hắn học được môn văn, tôi ghét hắn thì hắn lại thích gần tôi mệt muốn chết luôn. Hai thằng ngồi sau tên mập là hai thằng đàn em của Kim, thằng ngồi trong là Bạch Nam, con thằng bên ngoài tên Sun. Thấy tên mập đánh Kim, chúng bắt đầu bổ vào tên mập. Dám đánh đại ca tao nè, cho mày chết, cho mày chườn nè. Sướng mày chưa? Ngon chưa con? Đây là hai thằng bệnh hoạn suốt ngày ra oai ta là đại ca bắt nạt người khác. Hai đứa kia câm mồm ngay không, tao phô cô giáo hai thằng không có phép tặc gì cả, tổ trưởng đang ở đây mà cũng làm loạn, hứ đồ quỷ sứ hứ. Tên này là Xuân Dương, ngồi trên tôi là tổ trưởng của tổ, được gọi là bà Tám. Ẻo là như con gái mà đúng là con gái luôn, ngày nào cũng mặc quần áo lèo lẹt, mang cặp sách có hình con gấu, khổ quá luôn, toàn bắt mọi người gọi bằng chị. Thôi mà baby đừng nóng, nóng là không có tốt đâu nha baby, nổi hết cả da gà. Còn tên này là Mạnh An, ngồi cạnh bên Dương, nhút nhát hơn cả tôi luôn, luôn bị mọi người bắt nạt nhưng lại được bà Dương bà thích bà bảo kê, cho nên suốt ngày kè kè bên bà, ai dám bắt nạt là bà Dương sẽ cho biết tay, ngay cả Kim cũng muốn tránh xa. Đây là nguyên nhân mà tôi không muốn ở cái tổ này một chút nào. Mấy ông lại bắt đầu bắt nạt bạn mới AK, thật đúng là không phải nam tử hắn gì cả, đúng không chị Dương? Còn đây là cô bạn nữ vừa bị chuyển cùng tôi, tên là Đan Hân, rất dễ thương luôn. Đúng rồi, bọn mất nét AK. Y y nè, bọn nó mà bắt nạt bà thì cứ nói tôi. Tôi xử đẹp cho bà. Cảm ơn bà nhiều nha. GT, GT, GT, U, cách chương.